Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Thi Hoàng Chi Tử. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, mãnh liệt khắc chế đi xem hướng thi cấm chỗ sâu mục quang. Nhớ kỹ sư Tôn nhắc nhở, sau đó xoay chuyển ánh mắt, tại thi cấm cái khác biên giới phạm vi đảo qua, hắn thấy được hơn 10 bát tông liên minh đệ tử. Bọn hắn lẫn nhau phân tán khai, đều đang chạy trốn, từng cái trên mặt rõ ràng mang theo kinh khủng, bốn phía hiển hiện đại lượng N người xê hết cánh tay. Đang dây dưa, một màn này, để Hứa Thanh nghĩ đến hơn một tháng trước, chính mình muốn xuất phát hải thi tộc lúc, nghe được liên minh tin tức, có đệ tử tại thi cấm biên giới mất tích, sở dĩ tông môn dựa theo quy định, an bài một nhóm người đi dò xét tình huống. Những người này liền là đám kia dò xét đệ tử. Hứa Thanh trước tiên thông qua cấm kỳ pháp bảo hướng tông môn truyền phát hiện của mình. Mà liền tại hắn làm xong những này đồng thời, Triệu Trung Hằng cùng Đinh Tiêu Hải nơi đó xuất hiện kịch biến. Hai người sau lưng hiển hiện tốc đột nhiên tăng nhiều, lại tốc độ tăng vọt, thẳng đến bọn hắn mà tới. Mắt thấy là phải đem phi nhanh bọn hắn quấn quanh. Nhưng vào lúc này, Đinh Tiêu Hải thần sắc lộ ra một vòng hung lệ chi ý. Lại bỗng nhiên xuất thủ, hướng về Triệu Trung Hằng một trưởng rơi đi. Hai người mặc dù đều là trúc cơ, có thể Đinh Tiêu Hải sớm đã đạt đến nhị hỏa, rất là không tầm thường. Còn như Triệu Trung Hằng cự ly nhị hỏa còn có mấy cái pháp khiếu không có hoàn thành. Giờ phút này dù là đáy lòng có chỗ đề phòng, có thể cũng vẫn là không có phản kích cùng né tránh tư cách. Trong chốc lát, hắn thân ảnh ngay tại Đinh Tiêu Hải đột nhiên xuất thủ dưới. Tiên huyết cuồng phún, dưới thân pháp thuyền cũng đều rung động, xuất hiện vết nứt, từ đó bất ổn. Một trận phía dưới, những cái kia truy kích mà đến tóc, trực tiếp liền đem pháp thuyền quấn quanh. Đinh Tiêu Hải, Triệu Trung Hằng phát ra thê lương thanh âm, trong thần sắc mang theo phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào giờ phút này cũng không quay đầu lại. Dùng hắn làm mồi sau hướng về nơi xa phi nhanh Đinh Tiêu Hải. Mà hắn nơi này, pháp thuyền tại bị những tóc kia quấn quanh đằng sau, chỉ có thể tự thân xông ra, bỏ thuyền mà chạy có thể tốc độ cuối cùng chậm quá nhiều. Dần dần bị càng nhiều tóc cùng trên mặt biển tử nhân chi thủ quấn quanh. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt, ý tuyệt vọng hiển hiện, Triệu Trung Hằng gào thét ở giữa, đem nó ra cho hộ thân chi vật dùng ra, nhưng ở chỗ này cũng tác dụng không phải là rất lớn. Dù là phá mở một con đường, nhưng rất nhanh vẫn là bị quấn lên, xa xa Đinh Tiêu Hải thân ảnh đã mơ hồ. Triệu Trung Hằng tồn tại, hấp dẫn phần lớn quỷ dị, khiến cho hắn thành công trốn khỏi hung hiểm. Còn như Triệu Trung Hằng thê lương thanh âm, hắn nghe được, nhưng lại không để ý. Đây không phải hắn lừa giết cái thứ nhất tông môn đệ tử. Chỉ cần mình có thể tốt hơn những người khác, hắn bất quan tâm, nhà ấm lớn lên chi nhân, làm người lại ngu xuẩn. Ở trước mặt ta luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến. Xem ta Đinh Tiêu Hải là cái gì? Loại trừ có cái tốt ra. Không còn gì khác. Ngu xuẩn như vậy tại thế đạo này bên trong bản cũng không sống nổi quá lâu. Chú định sẽ bị người giết chết. Đã như vậy, còn không bằng chết có chút giá trị. Ta sống tiếp mới là nhất trọng yếu. Đinh Tiêu Hải mặt không biểu tình. Tốc độ càng nhanh, biến mất tại sương mù khí bên trong, chỉ là nhận biết không đủ, khiến cho Đinh Tiêu Hải căn bản tựu không biết thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo chân chính uy năng. Càng không biết thời khắc này Hứa Thanh đang dung nhập cấm kỵ pháp bảo, mục quang lạc ở chỗ này, thấy được một cái, đối với việc này, Hứa Thanh không có bất luận cái gì đánh giá, đứng tại Đinh Tiêu Hải lập trường. Hắn vì sống tiếp, không thể nói sai, đồng dạng đứng tại Triệu Trung Hằng lập trường, cũng là như thế, bất quá đứng tại Hứa Thanh lập trường. Cái này hai người, hắn càng không thích Đinh Tiêu còn như Triệu Trung Hằng. Hứa Thanh nhìn qua hắn tại kia nguy cơ sinh tử xuống tuyệt vọng biểu lộ. Hắn nghĩ nghĩ, hướng lấy thanh đồng cổ kính khí linh truyền ra thần niệm. Hội tụ hình chiếu chi thân, hàng lâm nơi đây, gần như tại Hứa Thanh thần niệm truyền ra sát na. Thanh đồng cổ kính truyền ra ông minh chi thanh, trên đó quang mang lập tức lấp lánh. Càng có một con mắt, ở phía trên đột nhiên trợn lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo mãnh liệt ánh sáng chói mắt, trực tiếp tự theo thanh đồng cổ kính bên trên bắn ra. Xuyên thẳng qua hư không đến thi cấm biên giới, xuyên thấu sương mù, trực tiếp rơi vào Triệu Trung Hằng trước mặt. Tại Triệu Trung Hằng thần sắc hiển hiện vô pháp tin lúc, đạo này đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước quang, phân tán ra vô số bụi bặm, hóa thành quầng sáng. Lẫn nhau hội tụ vào một chỗ về sau, tạo thành Hứa Thanh thân ảnh. Hứa Thanh, Triệu Trung Hằng con mắt trợn to, lập tức cuồng hỉ, cứu ta, Hứa Thanh cứu ta. Triệu Trung Hằng thân thể bị đại lượng tử nhân chi thủ nắm lấy, thân thể còn quấn quanh lấy mái tóc màu đen, nửa người ở trên biển, không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn là chậm rãi chìm xuống. Hứa Thanh cảm thụ thân thể một cái trạng thái. Đây là hắn lần thứ nhất biết dùng thanh đồng cổ kính hình chiếu phân thân. Tại hắn cảm giác bên trong, cỗ thân thể này là hư ảo. Trên thực lực cùng bản thể chênh lệch không nhỏ. Không có cái bóng, không có túi chữ vật. Thể nội ba tòa thiên cung cũng đều hư ảo. Độc cấm chi đan cùng quỷ đế sơn còn có tử nguyệt, tất cả đều không tại. Chỉnh thể thực lực chỉ là phổ thông ba tòa thiên cung kim đan. Nhìn đến hình chiếu phân thân cũng vẫn là tồn tại tì vết. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tay phải nâng lên hướng về phía trước vung lên, lập tức bốn phía màu đen nước biển bỗng nhiên nhấc lên, hóa thành từng tầng sóng lớn, hướng về cầu cứu Triệu Trung Hằng trực tiếp bay tới. Những nơi đi qua những cái kia tử nhân chi thủ nhao nhao sụp đổ, quấn quanh tóc cũng đều sát na vỡ vụn. Mặc dù chiến lực không bằng bản thể, có thể ba tòa thiên cung tu vi, chỉ cần không phải bước vào thi cấm chỗ sâu, vẫn là có thể dùng ứng phó với quỷ dị sự tình. Giờ phút này theo khiếu hải chi lực khuếch tán, Triệu Trung Hằng trong nháy mắt thoát khốn. Nơi xa hắn phi thuyền cũng tại Hứa Thanh nhấc tay vồ một cái dưới, bỗng nhiên bị sinh sinh vồ tới, trên đó quấn quanh tóc, trực tiếp đứt gãy. Mắt thấy một màn này, Triệu Trung Hằng sống sót sau tai nạn đồng thời cũng có hãi nhiên. Hắn tự nhiên là biết Hứa Thanh cường hãn, có thể một phương diện hôm nay Hứa Thanh xuất hiện phương thức lật đổ suy nghĩ của hắn, lại kinh lịch loại này sinh tử. Sở dĩ bây giờ tâm tình gợn sóng vô tận. Hứa, ngươi rời khỏi nơi này trước. Cái khác liên minh đệ tử nơi đó, ta cũng đi xem một cái. Hứa Thanh cắt ngang Triệu Trung Hằng thoại ngữ, đem pháp thuyền cuốn tới Triệu Trung Hằng nơi đó. Triệu Trung Hằng liền vội vàng gật đầu, trong mắt lộ ra mãnh liệt cảm kích. Đạp vào pháp thuyền sau hắn vừa muốn mở miệng, nhưng Hứa Thanh tay áo hất lên. Lập tức một cỗ đại lực rơi vào Triệu Trung Hằng kia chiếc rất là chiêu giao phượng điều pháp thuyền. Bên trên, lập tức cái này pháp thuyền oanh minh, tốc độ được gia trì, hướng về thi cấm bên ngoài mau chóng đuổi theo. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, vừa muốn đi khu vực khác nhìn xem, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc nhất động, bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc mắt. Nhìn sương mù chỗ sâu, thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau, nghĩ muốn ly khai. Lúc trước hắn mục quang nhìn thấy phương vị, giờ phút này có kinh thiên động địa ba động ngay tại bộc phát, nương theo lấy khủng bố khí tức cùng gào thét thảm thiết. Tại Hứa Thanh cảm giác bên trong, bốn phía nước biển đều đang lăn lộn, sương mù chỗ sâu xuất hiện từng đạo lưu quang, đang khuếch tán bát phương. Những cái kia lưu quang ẩn chứa đạo vận, cho Hứa Thanh cảm giác giống như là quy hư tu sĩ trong mắt Đạo Ngân Chi Tuyến. Quy hư, Hứa Thanh đáy lòng trầm xuống, nhưng cũng không có loạn tâm thần. Dù sao giờ phút này bên trong chỉ là hình chiếu phân thân. Có thể để hắn càng thêm ngưng trọng, là ở mảnh này trong sương mù. Tại kia gào thét bên trong truyền ra cười thảm. Chết rồi, đều đã chết, toàn bộ đều bị ăn. Ha ha, đều ăn, đều bị cắn nát, trong thanh âm lộ ra điên cuồng, mang theo điên dại, tựa như kinh lịch kích thích cực lớn, làm đối phương tâm thần ba động đến cực hạn, từ đó nổi điên, càng là tại cái này cười thảm truyền ra trong nháy mắt. Sương mù hướng ra phía ngoài ầm ầm tạc khai, một thân ảnh từ bên trong bỗng nhiên xông ra, một bên hướng ra phía ngoài chạy, một bên đang điên cuồng cười to. Thân ảnh này không phải là nhân tộc, là cái dị tộc, toàn thân đều là hư thối lân phiến, nửa cái đầu đã không còn, trên thân thể nhiều chỗ đang tại sụp đổ, cực kỳ thảm thiết, toàn thân trên dưới càng tản mát ra kinh nhân dị chất. Những nơi đi qua, mặt biển nhấc lên sóng lớn, oanh minh thao thiên thời điểm, hắn cũng đụng đầu vào hải lãng bên trên, xuyên thấu mà qua đi, nó cười thảm ở giữa tựa hồ thể nội thương thế áp chế không nổi. Trong miệng phun ra tiên huyết, ngửa mặt lên trời đau đớn, càng có thút thít, một màn này, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, hắn con người co rút lại. Tại kia dị tộc tu sĩ uy áp dưới, hắn cỗ này phân thân không chịu nổi, ngay tại sụp đổ, nhưng vào lúc này kia thút thít đau đớn dị tộc tu sĩ bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Hứa Thanh nơi này lúc, tay phải nâng lên hướng về Hứa Thanh một chảo. Trong chốc lát, Hứa Thanh cỗ này sụp đổ bên trong phân thân không tự chủ được bay ra. Bị kia dị tộc đại tu một cái nắm trong tay. Phân thân a, đều đã chết, toàn bộ đều đã chết. Cái này dị tộc đại tu cười thảm. Hứa Thanh thần sắc giữ vững bình tĩnh. Hắn giờ phút này nửa cái thân thể đã tiêu tán, không tốn thời gian dài, đem toàn bộ tán đi. Hắn nhìn lên trước mặt cái này toàn thân dị chất cực kỳ nồng nặc dị tộc. Trầm mặc không nói, mà kia điên điên khùng khùng dị tộc đại tu, giờ phút này bỗng nhiên đem Hứa Thanh lấy được trước mặt. Cùng Hứa Thanh mặt gần như sắp muốn dán chặt lại với nhau. Bỗng nhiên mở miệng, ngươi nhìn thấy sao? Hứa Thanh lắc đầu, vậy ta để ngươi xem một chút. Sau đó ngươi ra ngoài nói cho người bên ngoài. Hắn cũng tinh, thi cấm hoàng, chết. Câu nói này truyền vào Hứa Thanh trong tai. Hứa Thanh sắc mặt lập tức biến đổi. Không chờ hắn nói cái gì, kia điên dị tộc dùng tự thân nửa cái đầu, hung hăng đâm vào Hứa Thanh trên mặt. Tại va chạm sát na, một đoạn ký ức hình thành hình tượng, trực tiếp tự cưỡng ép tràn vào đến Hứa Thanh não hải bên trong. Trong tấm hình là thi cấm hạch tâm, là vô tận đáy biển, nơi đó nguyên bản bị màu đen bao phủ. Có thể hiển nhiên tại kia dị tộc đại năng trước đây trong ánh mắt, đáy biển rõ ràng có thể thấy được, có thể nhìn thấy tại chỗ sâu nhất, nơi đó tồn tại một tòa cự đại thanh đồng chi môn. Cửa này không biết tồn tại bao lâu, tràn đầy tang thương cùng tuế nguyệt trôi qua cảm giác, cổ phác đến cực điểm. Đồng thời, tại môn kia trước có một tôn to lớn thân ảnh, ngay tại quỳ lại. Thân ảnh này là bởi vô số thi hài tạo thành, mỗi một bộ thi hài đều tản mát ra đáng sợ khí tức, bọn hắn tổ hợp lại với nhau về sau, biến thành cự nhân tựu kinh khủng hơn. Hứa Thanh chỉ nhìn một chút, cũng cảm giác tâm thần muốn không thể thừa nhận, mà đây là hắn chỗ xem vị kia quy hư dị tộc ký ức hình tượng. Cũng không phải là trực tiếp quan sát, hắn càng là nhìn thấy. Tại cái này cự nhân đỉnh đầu có một cái bởi tử sắc chi cốt hình thành vương miện, tán ra một dạng kinh nhân ba động, hiển nhiên là một kiện chí bảo. Sau đó, thanh đồng đại môn vô thanh vô tức mở ra, từ bên trong cửa chậm rãi duỗi ra một bàn tay lớn vàng óng. Làn da màu vàng óng, kim sắc xương cốt, tựa hồ liền huyết dịch cũng đều là kim sắc, mọc ra 7 cái ngón tay, càng có một cây gai xương như móc câu. Bàn tay này chậm rãi duỗi ra, dần dần đến cự nhân trước mặt, cự nhân toàn thân run rẩy, không dám né tránh, không dám ngẩng đầu, cuối cùng tại hắn run rẩy bên trong, kia bàn tay lớn màu vàng óng tại trên người nó phát đến đẩy đi. Đem từng cỗ thi hài tản mát về sau, theo cái này cự nhân trong thân thể cầm ra một khối hắc sắc huyết nhục. Cái này hắc sắc huyết nhục tản mát ra nồng đậm đến cực hạn thần tính ba động. Đại thủ nắm lấy màu đen khối thịt, chậm rãi về tới thanh đồng cổ môn bên trong, dần dần bên trong truyền ra nhấm nuốt chi âm thanh. Sau đó vô số thi thể tạo thành cự nhân, tựa như đã mất đi hồn, đã mất đi chèo trống, thân thể ầm vang sập đổ, từng cỗ thi hài tại cái này đổ sụp bên trong bắt đầu hư thối. Cuối cùng hóa thành một tòa hư thối chi sơn. Hình ảnh tới nơi này kết thúc. Hứa Thanh phân thân tại hình tượng này kịch liệt trùng kích vào triệt để sụp đổ, hóa thành vô số quầng sáng bị vượt qua mà đến hắc vụ bao phủ. Hắn chỗ chi địa cái kia dị tộc cũng là cười thảm một tiếng, thân thể bị sương mù bao phủ ở bên trong. Hồi lâu, nhấm nuốt thanh âm theo trong sương mù truyền ra, thật lâu không tiêu tan. Hết chương.